Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Linh Lê, câu chuyện Con Quỷ ở Xóm Bè. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Châu Giang những ngày cuối tháng 3 nước bắt đầu chuyển màu. Dòng trời lờ đờ mang theo những dề lục bình trôi giặt vô định. Lâm ngồi bó gối ở bến phà, bỗng réo lên từng chập vì đói. Cả thanh niên 24 tuổi ra ngăm đen vì nắng gió, ánh mắt ẩn chứa sự mệt mỏi của kẻ đường cùng. Một người đàn ông trung niên dáng người thấp đậm tiến lại gần Lượm. Đó là ông Sáu, người môi giới việc làm mà Lượm mới quen hồi sáng. Ông Sáu nhìn Lượm một lượt từ đầu đến chân rồi ngất nằm hỏi: "Mày suy nghĩ kỹ chưa? Chỗ này tiền công cao lắm, gấp 3 lần đi vác lúa hay phụ hộ trên bờ. Nhưng mà ta nói trước, ở đó buồn thối ruột đó, lại độc địa nước sông, mày chịu nổi không?" Lâm cười nhằn đứng dậy phủi bụi quần: "Tía má con chết giáo rồi, nhà cửa cũng không còn. Giờ con chỉ cần chỗ nào có cơm ăn, có chỗ ngả lưng là được. Buồn hay vui đâu có mài ra ăn được đâu hả chú? Chú cứ chỉ đường cho con." Chiếc vỏ lái xe nước lao vun vút trên mặt sông Hậu. Đợt Lượm rời xa phố thì ồn ào để tiến sâu vào vùng ngã ba sông vào Nam. Người ta đồn đại vùng nước này dữ dằn lắm. Dưới đáy sông toàn là hố xoáy, cái tàu qua lại không cẩn thận bị hà bá nuốt chửng như chơi. Trời đã bắt đầu sập tối, mặt sông mênh mông nhuộm một màu tím sẫm thê lương. Xa xa những dãy nhà bè nổi lềnh bềnh trên mặt nước hiện ra. Ánh đèn dầu leo lắt hắt xuống dòng sông đen ngòm, tạo nên những vệt sáng loang lổ ma quái. Chiếc vỏ lãi tấp vào một chiếc bè gỗ lớn nằm tách biệt hẳn với xóm dân cư. Cái bè này to dị thường, gỗ đóng bè đen thẫm, bám đầy rong rêu, nhìn lừng lững như một cỗ quan tài khổng lồ trôi nổi giữa dòng. Ông Sáu bây giờ gọi lớn: "Ông Bảy ơi, có người mới tới nè." Từ trong nhà dựng trên bè, một người đàn ông bước tới, đó là ông Bảy Đém. Ấn tượng đầu tiên của Lượm về ông chủ này là một sự u ám. Khuôn mặt của ông ta gầy guộc, da tái xanh như người lâu ngày không thấy mặt trời. Đôi mắt của ông Bảy sâu hoắm, quầng thâm đen sì, và đặc biệt ông ta không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Trên tay ông Bảy những ngón tay gầy guộc đang lần chẳng hạn. Nhưng khi nhìn kỹ Lượm nhận ra đó không phải là chẳng hạn gỗ, mà là những đốt xương cá được mài nhẵn sâu lại với nhau bằng sợi chỉ cước đỏ lòm. Ông Bảy Đém không chào hỏi, chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu cho Lượm bước lên bè. Sàn gỗ dưới chân của Lượm kêu lên những tiếng kéo kẹt khô khốc. Mùi tanh nồng của cá, của bùn non và một thứ gì đó hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến cho Lượm có phần choáng váng. Sau khi ông Sáu nhận tiền môi giới rồi quay đi, ông Bảy Đém bấy giờ cất giọng. Giọng ông ta khàn đục nghe như tiếng gió rít lên qua khe cửa hẹp. "Tên gì?" "Dạ con tên Lượm." "Ờ, cái tên dễ nuôi. Ở đây công việc không nặng, chỉ là canh chừng bè, cho cá ăn và coi ngó máy móc. Cơm nước có tím ba lo, đừng tao trả xong phòng vào cuối tháng. Nhưng có mấy cái lệ mày nhớ cho kỹ, phạm vào là tao đuổi thẳng cổ, hoặc có mệnh hệ gì tao không chịu trách nhiệm." "Dạ chú cứ dặn đi ạ." "Thứ nhất, ban đêm nghe tiếng gì dưới gầm sàn cũng tuyệt đối không được soi đèn xuống xem. Thứ hai, sau giờ Dậu, tức là 6 giờ tối, cấm tuyệt đối không được thò chân xuống nước rửa ráy. Thứ ba, cá nuôi trong bè là giống đặc biệt chỉ để bán, người làm công tuyệt đối không được bắt ăn dù chỉ là một con cá chết." Lập nghe mà thấy lạ lùng. Nuôi cá bè thì chuyện soi đèn kiểm tra cá ban đêm là thường, sao lại cấm? Thế nhưng phận làm thuê anh cũng không thắc mắc. "Dạ con nhớ rồi." Ông Bảy chỉ cho Lượm một góc sàn gỗ phía sau vách ngăn nơi trải sẵn chiếc chiếu mảnh cũ và cái mùng nhốm màu cháo lầm. "Chỗ ngủ đó, tối nay ngủ sớm đi, đừng có đi lung tung." Đêm đầu tiên trên sông nước vằm nao, Lượm chằn chọc không ngủ được, không gian yên ắng đến rợn người. Chỉ có tiếng nước vỗ ì ầm vào mặt bè và tiếng gió rên rỉ qua khe vách. Cái bè dập dềnh nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho Lượm thấy nao nao trong dạ. Đang tiêu ngủ bỗng Lượm nghe thấy những âm thanh phát ra ngay dưới tấm ván lưng mình nằm. Nó không phải tiếng cá quấy đuôi, cũng không phải tiếng chuột chạy. Nó nghe sột soạt rin rít như có ai đó đang dùng móng tay cào mạnh vào mặt dưới của sàn gỗ. Lượm nín thở nằm im thin thít. Anh nhớ lời ông bày dặn không được soi đèn, nhưng mà trí tò mò và nỗi sợ hãi giằng xé trong đầu. Tiếng cào lại vang lên, lần này mạnh hơn, kèm theo đó là tiếng thở khò khè ằng ặc vọng lên từ khe hở của sàn gỗ, nghe như tiếng người bị sặc nước vậy. Mồ hôi lượm vã ra như tắm. Anh cố gắng an ủi mình, đó chỉ là tiếng rác rưởi chui sông vướng vào gầm bè. Nhưng linh tính mách bảo anh rằng ngay dưới tấm ván mỏng manh này, chỉ cách lưng anh vài tấc gỗ, có một thứ gì đó đang treo mình ngược dưới nước và cố gắng tìm cách xuyên qua sàn để trồi lên. Đêm đó lượm thức trắng, tay nắm chặt con dao gọt trái cây mang theo bên mình, mắt trong trong nhìn lên mái tôn đen kịt. Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc trên mặt sông, lượm bấy giờ mới dám chợp mắt một chút. Tiếng loảng xoảng của thau chậu làm cho anh giật mình tỉnh dậy. Một người phụ nữ chắc 50 tuổi, dáng người đậm, bước đi khập khiễng, đang dọn dẹp ở khu bếp dã chiến cuối bè. Đó là Thím Bà Hoạt. Thím có khuôn mặt khắc khổ, một đôi mắt lờ đờ và cái miệng mím chặt như là sợ lỡ lời. Lượm lùm cùm bò dậy rửa mặt qua loa rồi bắt tay vào việc. Ông bày đếm giao cho anh việc cho cá ăn. Lượm khề nể bê những thùng nhựa lớn từ chiếc ghe mới cập lên. Khi mở nắp thùng, nguồn mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến cho anh suýt nôn mửa. Bên trong thùng không phải là cám công nghiệp mà toàn bộ là nội tạng động vật. Tất cả đều đã bắt đầu phân hủy, chảy ra nhớt nhãi và bốc mùi từ khí. Đi xuống đi, chia ra làm bốn ô lồng. Tiếng ông bảy vang lên phía sau làm cho Lượm giật nảy cả mình. Lượm nín thở xúc từng xẻng nội tạng thối đổ xuống các ô lồng. Mặt nước đang yên tĩnh bỗng sôi lên. Hàng ngàn con cá lao lên tranh mồi. Lượm kinh hãi nhìn lũ cá, chứ không giống bất cứ loại cá cha, cá ba sa nào anh từng thấy. Thân của chúng đen chuỗi trơn tuột, không có vảy nhưng da lại sần sùi như những nốt mụn cóc. Cái đầu to bè dẹt xuống như đầu rắn, và đáng sợ nhất là đôi mắt. Mắt của chúng đỏ ngầu như hai hòn than nhỏ, hào háo nhìn vào những miếng thịt thối. Hàm răng của chúng lởm chởm sắc nhọn, xiết toạc những đoạn ruột già rành ngoách chỉ trong nháy mắt. Cái gì mà ghê vậy chú Bảy? Ông Bảy đến không trả lời. Ánh mắt của ông nhìn chăm chăm vào lũ cá đang cắn xé nhau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ quái, vừa thỏa mãn vừa man dở. Đến bữa trưa, Thím Bà Hoạt dọn cơm ra chiếc bàn gỗ nhỏ, mâm cơm đạm bạc với canh chua cá linh và mắm kho bông súng. Lượm đói cồn cào định xào vào ăn ngay, nhưng Thím Bà Hoạt làm một hành động lạ. Thím xới một chén cơm đầy, gắp miếng cá ngon nhất đặt lên trên, rồi mang ra mép bè, cắm đôi đũa chân lệch sang một bên, thì thầm vấn vái gì đó, rồi đổ cả chén cơm xuống sông. Lượm quay sang nhìn người đàn ông đối diện, đó là Tám Rái, người làm công cũ duy nhất còn sót lại. Tám Rái chạc tuổi 30, cầy nhom, tóc tai bù xù, đôi mắt lúc nào cũng láo liên. Thím Ba cũng ai vậy anh Tám ơi? Tám Rái đang vạc cơm vào miệng nghe hỏi thì dừng lại. Anh nuốt vội xuống rồi thì thào: cúng cho nó đó, không cho ăn trước là nó quậy, nó lo lên mâm cơm ngồi chung bây giờ. Nó là ai ạ? Hà Bá hả anh? Hà Bá đâu mà Hà Bá. Hà Bá ăn hương hoa, con này nó ăn cơm thịt. Mày mới tới chưa có biết, đừng có hỏi nhiều, biết nhiều mau chết. Lầm dùng mình cái cảm giác miếng cơm trong miệng đắng ngắt. Suốt bữa ăn, Thím Bà Hoạt không nói một lời. Không khí trên bè nặng nề như có đá đè lên trên ngực. Buổi chiều trời lại chuyển mưa giông, gió giật mạnh khiến cái bè chao đảo dữ dội. Lượm đang ngồi cột lại mấy tấm bạt che mưa thì thấy Tám Rái đang sổm ngay mép bè cho nước xoáy mạnh nhất. Anh ta đang nói chuyện một mình, hay nói đúng hơn đó là nói chuyện với mặt nước đen ngòm ở dưới chân. Lượm tò mò tiến lại gần, nấp sau mấy thùng phi nhựa lắng nghe. Ăn đi, ăn đi rồi tha cho tao. Tao hứa là không nói gì đâu, đừng có dình tao nữa để tao lại mày. Giọng của Tám Rái run rẩy đầy van lơn và sợ hãi. Bất chợt một con sóng lớn đánh ập vào mạn bè, nước bắn lên tung tóe lên người của anh. Lập Đình chạy đã kéo tay anh ta vào thì thấy một cảnh tượng lạ. Tám Rái không hề né tránh, cứ ngồi chân chân ở đó. Thế nhưng điều kỳ lạ là dù sóng đã rút, quần áo và tóc tai của Tám Rái vẫn ướt sũng một cách bất thường. Nó cứ dòng dòng chảy xuống sàn như thể anh ta vừa ngoi lên từ dưới đáy sông, trong khi con sóng khi nãy chỉ tạt qua loa. Lượm bước tới vỗ vai của Tám Rái. Anh Tám à, vô đi, mưa lớn rồi. Tám Rái giật bắn cả mình, quay lại nhìn Lượm bằng một đôi mắt trợn trừng, lòng trắng giã đầy những tia máu đỏ. Mày có thấy không? Thấy gì anh? Cái tay nó mới vuốt chân tao, nó lạnh lắm. Lượm nhìn xuống chân của Tám Rái, trên cổ chân gầy guộc đen đúa của anh hẳn lên một vết bầm đỏ tím, rõ ràng là hình dáng của một bàn tay người với những ngón tay dài ngoẵng. Lượm cảm thấy da đầu của mình tê dại, sống lưng nổi đầy gai ốc. Anh bấy giờ vội vàng dìu Tám Rái vào trong, nhưng cảm giác có hàng ngàn con mắt từ dưới mặt nước đang nhìn theo khiến cho bước chân của anh trở nên nặng trĩu. Mấy ngày tiếp theo, Lượm bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của một thế lực vô hình nào đó trên cái bè này. Không chỉ là những tiếng động lạ ban đêm hay là những lời nói điên khùng của Tám Rái, mà là những dấu hiệu vật lý hiện hiện ngay trước mắt. Sáng nào thức dậy, Lượm cũng thấy sàn gỗ nơi mình nằm ẩm ướt một cách khó hiểu. Không phải ướt do mưa tạt hay sương đêm, mà là ướt đẫm từ dưới lên, tạo thành hình dáng lờ mờ giống như bóng người đang cuộn tròn. Mùi nước sông tanh nồng ấm vào chân chiếu khiến cho Lượm phải đem giật liên tục. Nhưng phơi khô rồi thì đến đêm lại ướt. Ông bảy đếm thì ngày càng có những hành tung bí ẩn. Cứ vào những đêm trăng khuyết, khi mà trời tối đen như mực, ông ta lại lén lút trèo xuồng nhỏ đi đâu đến tận sáng mới trở về. Những lúc trở về, bộ dạng của ông ta trở nên phờ phạc, quần áo dính đầy bùn nhão nhuét và rong rêu. Mùi tanh tưởi bốc ra từ người của ông còn nồng hơn cả mùi cá chết. Ông ta đi thẳng vào phòng riêng, đóng kín và cấm tiệt bất cứ ai lại gần. Trên bè có một khu vực cấm địa mà Lượm để ý ngay từ ngày đầu tiên. Đó là căn chòi nhỏ nằm biệt lập ở đuôi bè. Thím Ba Hoạt đã dặn Lượm ngay khi anh đến làng vàng gần đó. Chỗ đó là kho đồ chứa cúng kiếng của ông chủ. Mày chớ có dại tò mò, động vào là xui xẻo cả đời đó, có khi là mất mạng đó con. Lời cảnh báo của thím Ba càng làm cho Lượm thêm phần nghi ngờ. Một buổi trưa khi mà bảy đếm đã đi công chuyện trên bờ, thím Ba Hoạt ngủ trưa ở trong buồng, còn Tám Rái thì ngồi đờ đẫn ở gốc bể nhặt lá. Lượm đã quyết định thám thính. Anh đi nhẹ nhàng về đuôi bè, căn chòi im lìm kín mít không một khe hở. Lượm áp tai vào vách gỗ cố gắng lắng nghe. Ở bên trong hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng gió rít. Lượm lấy bao thuốc định hút một điếu cho đỡ căng thẳng, lại hoài thế nào cái bật lửa trên tay của anh trượt đi, rơi tọt xuống khe hở của hai tấm ván. Khe hở khá rộng đủ để lọt cả bàn tay. Lượm thẳng lưỡi nằm dạp xuống sàn, ghé mắt nhìn qua khe hở để định vị cái bật lửa khều lên. Bên dưới bè tối om, ánh sáng mặt trời chỉ lọt xuống được vài tia yếu ớt. Lượm nhắm mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Cái bật lửa nằm vắt vẻo trên thanh đá ngang sát mặt nước. Anh định kiếm cái quen để khều thì bỗng nhiên anh thấy mặt nước ở gầm bè dao động. Không có gió, không có cá quẫy, nhưng mặt nước cứ cuộn lên từng vòng. Rồi từ từ trong cái màu đen của nước sông dưới gầm sàn, hai đốm trắng liên tục hiện lên. Lượm nín thở dí sát xuống mặt khe hở hơn nữa. Tim anh như là ngừng đập. Đó không phải là rác rưởi hay là bọt nước, đó là một đôi mắt. Một đôi mắt trắng dã không có con ngươi đen, to bè và lồi ra, đang ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh qua khe hở sàn gỗ. Khoảng cách giữa ánh mắt của anh và đôi mắt kinh hoàng kia chỉ trong gang tấc. Cơ thể của Lượm cứng đờ, đôi chân tê dại không thể cử động. Anh muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹt ứ. Đôi mắt kia chớp nhẹ, rồi một cái miệng rộng ngoác, đầy răng nhọn lởm chởm từ từ nhô lên khỏi mặt nước, là một nụ cười méo mó đến tận mang tai. Một thanh âm rít lên, vừa giống tiếng cười vừa giống tiếng khóc vang vọng từ dưới gầm sàn, xuyên thẳng vào trong màng nhĩ. Lượm hoảng hốt vùng dậy, lồm cồm bỏ lại phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Anh và vài đống thùng phi rỗng tạo nên một tiếng động lớn. Thím Ba Hoàn từ trong nhà chạy ra, thấy Lượm ngồi bệt dưới sàn thở hổn hển, mặt mày tái xanh tỉ quát. Mày làm cái gì lầm rầm vậy Lượm? Đã bảo không được ra đây cơ mà. Lượm chỉ tay xuống dưới sàn gỗ lắp bắp. Dưới đó có người. Có con gì mắt trắng dã? Im ngay. Mày muốn chết à? Đi vào trong. Để con nói bậy bạ, ông bảy với ông cắt lưỡi đó. Thím lôi sành sạch Lượm vào trong nhà chính. Bàn tay Thím lạnh ngắt và run rẩy. Liệm nhận ra cái nỗi sợ hãi trong mắt Thím còn lớn hơn cả sự tức giận. Thím cũng đã biết giấy đó có cái gì, và cái đó đang được nuôi giấu ngay dưới chân của họ. Sau cú sốc ở đuôi bè, Liệm ngã bệnh, cơn sốt đập đến nhanh và dữ dội. Người của anh nóng hầm hập như là hòn than, nhưng bên trong lại cảm thấy rét run lên cầm cập. Liệm nằm đi bề trên chiếc manh chiếu mê man bất tỉnh suốt 2 ngày đêm. Trong cơn mê sảng, Liệm thấy mình đang chìm dần xuống đáy sông Vàm Nao. Dòng nước lạnh buốt siết chặt lấy cơ thể của anh, ép lồng ngực anh đau nhói. Trong quanh anh hàng trăm cánh tay nhột nhạt ra thịt trưng phình vươn ra để trong đám dòng rìu rậm rạp. Những bàn tay đó níu lấy chân anh, tay của anh, lôi anh xuống sâu hơn, sâu mãi vào cái hố đen thầm thầm. Anh cố gắng vùng vẫy gào thét, nhưng nước tràn vào miệng mặn chát. Những khuôn mặt người chết trôi lờ đờ hiện ra trước mắt của anh, hốc mắt chóng hoác, miệng há hốc như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thành lời. Cứu tao, đừng ở lại, chạy đi. Tiếng thì thầm vòng vòng từ cõi xa xăm nào đó đánh thức Liệm. Anh mở tròng mắt, mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả áo. Bên cạnh anh Tám Rái đang ngồi vất khăn ướt đắp lên trán, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ thương hại. Tỉnh rồi hả? Mày mê man 2 ngày nay là ghét ghê lắm đó. Liệm cố gắng vùng dậy, đầu đau như bố bổ. Anh cầm căn nước uống một hơi cạn sạch rồi nhìn Tám Rái hỏi. Anh Tám, cái thứ dưới gầm bè anh biết nó là cái gì đúng không? Tám Rái giật mình ngó nghiêng chung quanh xem có ai không rồi ghé sát tai Liệm thì thào. Ta đã bảo mày đừng có tò mò. Thằng Hậu hồi trước cũng vì thấy nó mà chết đó. Thằng Hậu là người làm trước tôi hả? Liệm chụp lấy tay của Tám Rái siết chặt. Nó bị sao? Ông Sáu nói nó trốn nợ bỏ đi mà. Tám Rái cười khẩy nụ cười méo mó và chua chát. Trốn nợ cái con khỉ đó. Nó bị hiến tế đó. Nó cũng như mày, ban đầu không tin rồi lén xuống coi. Vậy bữa sau nó mất tích. Ông Bảy nói bỏ đi trong đêm, nhưng mà tao biết. Đêm đó tao nghe tiếng nó la. Tiếng la thất thành lắm. Rồi tiếng ùm dưới nước. Sau đó thì im du. Sáng ra sàn bè chỗ nó ngủ để viết cào xước, dính cả móng tay bị bật máu. Lầm dùng mình, câu chuyện của Tám Rái khủng khớp với những gì anh cảm nhận được. Hiến tế cho ai? Cho con quỷ dưới sàn hả? Tám Rái gật đầu mắt trợn trừng. Nó đói, nó đợi ăn thịt sống. Ông Bảy nuôi nó để giữ của, để cá lớn nhanh. Nhưng mà nó càng ngày càng dữ. Mày liệu mà tìm đường chuồn đi, không tới lượt mày đó. Nghe Tám Rái nói, Lượm bán tín bán nghi, nhưng bản tính can lì và muốn tìm ra sự thật trỗi dậy. Để đến chiều khi sức khỏe hồi phục đôi chút, Lượm giả vờ ra mé bè rửa lưới. Nhân lúc không ai để ý, anh hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước. Nước sông đục ngầu, tầm nhìn rất hạn chế. Lượm bám vào mấy cây cọng gỗ đóng bè, lặn mò xuống sâu hơn để kiểm tra hệ thống lưới bao quanh. Anh muốn xem thử có dấu vết gì của việc hiến tế hay không. Cào xuống sâu, nước càng lạnh và sức ép càng lớn. Lượm căng mắt nhìn vào màn nước tối tăm. Bất chợt tay anh chạm phải một vật gì đó mềm nhũn mắc kẹt ở góc cột chìm sâu dưới nước, để rào nhau giữa lưới thép và cổng gỗ. Lượm kéo mạnh, đó là một mớ vải bùng nhùng bám đầy rong rêu. Anh cố gỡ nó ra rồi trồi lên mặt nước thở ngắt. Leo lên trên sàn bè, khi rút sạch rong rêu vào bùn đất, anh nhận ra đó là một chiếc áo lao động màu xanh công nhân đã bạc màu, loại vải kaki dày dặn. Chiếc áo đã rách nát tả tơi, nhưng mà điều khiến cho Lượm kinh hoàng là những vết rách. Chứ không phải là vết rách do mục nát vì ngâm nước lâu ngày. Những thứ vải bị xé tướp ra theo hình vòng cung, sắc bén và gọn ghẽ. Lượm sợ kỹ xuống ánh nắng chiều tà. Trên phần vải còn sót lại ở vai áo, có những lỗ thủng li ti xếp thành hàng đều đặn. Đó rõ ràng là dấu vết của những chiếc răng sắc nhọn cắm phập vào và giật mạnh. Không phải là răng cá thông thường, cũng chẳng phải là móc sắt. Khoảng cách giữa các dấu răng rất rộng, chứng tỏ khuôn miệng của kẻ tấn công phải to lớn dị thường. Lần mặt trong cổ cổ áo, Lượm thêm một dòng chữ thêu bằng chỉ đỏ: Nguyễn Văn Hậu. Tay của Lượm run lên bần bật, chiếc áo rơi xuống sàn. Hậu không bỏ đi, Hậu đã chết ngay tại đây, bị xé xác bởi có thứ gì đó thật kinh khủng. Và xác của Hậu có lẽ vẫn nằm đâu đó dưới lớp bùn sâu kia. Lượm nhận ra anh đang đứng trên một nấm mộ tập thể nổi lềnh bềnh giữa sông, và tử thần đang đếm ngược từng ngày cho đến lượt của anh. Những đêm sau đó, không gian trên sông Vàm Nao dường như bị bóp nghẹt bởi một bầu không khí nặng nề. Không chỉ là nước chảy hay đợt tiếng gió rít, Lượm bắt đầu nghe thấy những thanh âm ma quái đang phát ra từ phía những lồng bè nuôi loại cá da trơn mắt đỏ. Ban đầu nó chỉ là những tiếng ục ục trầm đục vọng lên từ mặt nước, giống như tiếng bong bóng khí vỡ ra từ đầm lầy. Thế nhưng càng về khuya, khi sương mù giăng kín mặt sông, thanh âm đó đã biến đổi. Nó trở nên thánh thót nỉ non, nghe hệt như tiếng trẻ con khóc nghẹn. Tiếng khóc không vang xa mà cứ lần quần quanh mạn bè, lúc thì rên rỉ ngay dưới chân, lúc thì lại văng vẳng xa xăm như vọng lại từ cõi âm ti vậy. Lầm nằm trong bụng, hai tay bịt chặt tai, nhưng tiếng khóc vẫn còn len lỏi vào màng nhĩ, buốt nhói đến tận óc. Anh quay sang nhìn tám rái, người đàn ông gầy gò co cóp như con tôm luộc, đang trùm chăn kín đầu, cả người run lên bần bật theo từng nhịp sóng vỗ. Đó là ngày mùng 1 đầu tháng. Ông bày đếm say Lượm và tám rái, dọn dẹp sạch khu vực sàn bè, trải chiếu bông và bày biện hương án. Lượm tưởng ông chủ cúng cô hồn như mọi khi, thế nhưng mà lễ vật lần này lại khiến cho anh sườn gai ốc. Không có trái cây, không có cháo trắng, trên mâm đồng lớn đặt giữa chiếu là một con chó mực to, lông đen tuyền, bốn chân bị trói chặt vào nhau bằng dây dù. Con vật tội nghiệp nằm im thin thít, đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn ông bảy đầy van lên, thi thoảng lại ư ử trong cổ hầm. Ông bảy đếm mặc bộ quần áo bà ba đen, đầu chít khăn rằn, tay cầm con dao bầu sáng loáng. Ông ta giảng hiệu cho tiếng ba hoạt lui vào trong, rồi quay sang Lượm và tám rái, giọng bấy giờ khẳng đặc: hai đứa bay vào đây canh ở ngay đầu bè, tuyệt đối không cho ghe xuồng nào tấp vào. Nhớ cho kỹ, thấy cái gì nghe thấy cái gì cũng phải ngậm miệng lại, không được la lên, đến nào la lên tao cắt lưỡi đó. Lượm nuốt nước bọt gật đầu rồi lui về phía mũi bè, nấp sau mấy thùng phi nhựa để quan sát. Ánh đèn bão leo lắt hắt cái bóng dài ngoằn méo mó của ông bảy xuống mặt sàn. Ông bảy bắt đầu lầm rầm khấn vái những câu chú ngữ nghe lạ tai, chúc chắc và rợn người, không giống kinh Phật cũng chẳng giống bài cúng thông thường. Tiếng khấn vừa dứt thì ông ta vung dao, đưa dao sắc nhọn rạch một đường dứt khoát lên chân con chó. Máu tươi phun sẫm ra, chảy tong tong xuống khe hở của sàn bè, nhỏ tí tách xuống mặt nước đen ngòm ở bên dưới. Ngay lập tức, mặt nước dưới bè sôi lên sùng sục như là nồi nước đang đun ở trên bếp lửa lớn. Hàng ngàn con cá mắt đỏ lao lên tranh nhau đớp lấy dòng máu tươi. Tiếng cá quấy đuôi, tiếng đớp mồi chộp chèm vang lên hỗn loạn át cả tiếng gió sông. Nhưng điều kinh hoàng nhất chưa dừng lại ở đó. Khi mùi máu tanh nồng lan tỏa từ giữa trung tâm của lồng bè, nước sâu và xoáy mạnh nhất, một hình hài to lớn lừ đừ trồi lên. Lượm căng mắt nhìn qua kẽ hở ở giữa các thùng phi, dưới ánh sáng nhập nhoạng của ngọn đèn bão, anh thấy một khối thịt đen chuỗi nhấp nhô lên khỏi mặt nước chừng nửa mét. Nó không có vây lưng như cá, mà chân tuột như lươn, to bề ngang như là cái lu nước. Thứ sinh vật đó không đớp mồi như lũ cá nhỏ, nó chỉ lướt nhẹ qua vũng máu loang trên mặt nước, phát ra tiếng hít thở ồ ồ như là ống bể lò rèn. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, mùi của thịt giữa và bùn lầy lâu năm sộc thẳng vào mũi, khiến cho anh muốn nôn ọe. Ông bảy đếm đứng sừng sững trước cảnh tượng đó, con mần của ông không có một chút sợ, mà ngược lại còn hiện lên một vẻ sùng kính bệnh hoạn. Ông ta bấy giờ liền lẩm bẩm: ăn đi con, ăn đi cho mau lớn, ăn cho mau thành tinh. Sinh vật kỳ lạ kia dường như nghe hiểu tiếng người, nó quấy nhẹ một cái tạo nên một vòng xoáy lớn nước rồi lặn xuống mất tăm, để lại mặt sông sủi bọt trắng xóa. Còn trông bừng trên sàn lúc này đang liệm đi vì mất máu, nằm im bất động. Lượm bám chặt tay vào thành thùng phi, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Anh hiểu rằng thứ mà ông bảy đang nuôi dưới kia chắc chắn không phải là sinh vật của thế giới này. Sau đêm cúng tế kinh hoàng ấy, Lượm quyết tâm phải tìm hiểu cho ra lẽ. Anh nhận thấy mắt xích yếu nhất trong cái bè quái đàn này chính là thím bà Hoạt. Người đàn bà đó tuy lầm lì nhưng trong ánh mắt luôn ẩn chứa sợ hãi và dây dứt. Một buổi chiều mưa rầm rì, ông bảy lên bờ đi lo giấy tờ. Tám rái thì đang mê man ngủ ở góc bè vì dư âm của cơn sợ hãi đêm trước. Lượm mòn men xuống bếp, thấy thím ba đang ngồi nhặt rau, đôi mắt đỏ đẫn nhìn ra sông. Thím ba à, cái chân thím đau nhức lắm không? Trời mưa vậy chắc khó chịu dữ hả? À, cũng thường thôi, bệnh già mà. Mày không lo làm việc xuống đây chi? Con thấy thím cực quá, mà ở cái bè này con thấy ai cũng như là đang gánh đá ở trong lòng vậy đó. Thím ba ơi, con hỏi thì thím một câu, cô gái trong tấm ảnh thờ ở chui bè là ai vậy thím? Thím ba hoạt đánh rơi bó rau trên tay, mà thím biến sắc môi run rẩy. Mày thấy rồi hả? Mày vô trong rồi hả? Con vô tình thấy qua khe cửa thôi. Lượm nói dối để trấn an thím. Nhìn cô ấy trẻ quá mà vắn số, chắc là con cái trong nhà hà thím. Thím bà cúi gằm mặt, bàn tay nhăn nhau bấu chặt vào gấu áo, nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt đục ngầu. Thím bấy giờ nghẹn ngào. Con út Quyên, con gái ông đó, nó chết oan ức lắm con. Sao lại chết vậy thím? Có phải là liên quan đến cái thứ dưới sông không? Thím ba bấy giờ ngẩng phắt dậy, đưa tay bịt miệng của Lượm. Đừng có nói lớn, chết cả nốt đấy. Mày nghe lời của thím giang làm hết tháng này kiếm cứu mà đi. Sắp tới rằm tháng 7 rồi, âm khí nặng lắm, mày ở lại đây không có đường về đâu. Sao hả thím? Ông bảy định làm gì con? Thím ba không trả lời, chỉ lặng lặng đứng dậy, đi khập khiễng về phía tủ thờ nhỏ trong góc. Thím bà thắp bàn nén hương, miệng lầm bầm khấn vái. Út Quyên à, con sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho người ta, đừng để cho con gây thêm nghiệp chướng nữa nha. Là dùng lúc thím ba đang xúc động, Lượm bấy giờ lèn vào trong phòng làm việc của ông bảy đến. Căn phòng bừa bộn giấy tờ và sực nức mùi thuốc lá. Lượm bấy giờ lục lọi trong hộp tủ gỗ mun, tìm thấy một cuốn sổ bì da màu đen cũ kỹ. Anh lật dở từng trang, bên trong chỉ chít là những dòng chữ ghi chép ngày tháng và những con số. Ban đầu Lượm tưởng là sổ ghi nợ hay là ghi chép thức ăn cho cá. Thế nhưng khi đọc kỹ tên các hạng mục, anh bàng hoàng nhận ra một sự thật. Ngày tháng 5, hậu 60kg, tình trạng sức khỏe khỏe mạnh. Ngày tháng 5, tám rái 55kg, tình trạng suy nhược. Ngày tháng 5, Lượm 65kg, tình trạng tốt. Không có một dòng nào ghi về cá. Đây là cuốn sổ theo dõi cân nặng của những người làm công. Ông bảy đếm đang vỗ béo, đang theo dõi sức khỏe của họ y như là người ta chăm sóc cho gia súc chuẩn bị xuất chuồng vậy. Lượm lạnh toát cả sống lưng. Anh tám rái và càng hậu trước kia, trong mắt của ông bảy chỉ là những món hàng, những vật tế thần đang chờ ngày hiến dâng cho con quái vật dưới sông. Phát hiện về cuốn sổ khiến cho Lượm đứng ngồi không yên. Anh biết mình không thể chần chừ thêm được nữa, phải báo cho tám rái biết và cùng nhau trốn thoát ngay trong đêm. Thưa hôm đó trời nổi giông lớn, sóng đánh vào mặn bè ầm ầm như là muốn xé toạc những thành gỗ mỏng manh. Lượm tìm thấy tám rái đang co ro ở góc sàn, mắt nhìn chân chân vào khoảng không vô định, miệng làm bẩm những câu vô nghĩa. Anh Tám, tỉnh lại đi. Lượm lấy mạnh vai của người đàn ông tội nghiệp. Tám rái giật nảy cả người, túm lấy áo của Lượm, móng tay cào cấu vào da thịt anh đau điếng. Nó gọi tao, Lượm ơi, nó gọi tao. Nó tới lượt tao rồi. Không có ai gọi hết. Lượm bấy giờ quát khẽ, cố gắng trấn an tám rái. Nghe tôi nói này, ông bảy đang tính hại tụi mình. Đêm nay mưa lớn ông bảy ngủ say, tụi mình lấy trộm chiếc xuồng ba lá phía sau rồi trèo vô bờ đi. Anh ráng bình tĩnh để tôi chuẩn bị đồ. Tám rái gật đầu lìa lịa, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một vẻ hoang mang tột độ. Lượm để tám rái ngồi đó, chạy vội vào trong gom vài bộ đồ quần áo và ít lương khô nhét vào túi ni lông. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 5 phút, nhưng khi Lượm quay trở lại chỗ cũ thì tám rái đã biến mất. Anh Tám ơi, anh đâu rồi? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và tiếng sóng vỗ ì ọp. Lượm soi đèn pin sắp sàn bè, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của tám rái đâu. Chiếc xuồng ba la vẫn còn nguyên chỗ cũ, dây buộc vẫn chưa tháo. Lượm soi đèn xuống sàn gỗ chỗ tám rái vừa ngồi, tim của anh thắt lại. Trên mặt sàn ướt đẫm nước mưa, hiện lên những dấu chân trần dính đầy bùn non. Những dấu chân đó không đi ra phía xuồng, cứ không đi vào nhà, mà đi ngược ra mép bờ chỗ tám rái đang ngồi, rồi lại quay ngược trở ra mép bè. Dưới chân to bè, các ngón chân xòe rộng một cách bất thường và khoảng cách giữa những bước chân rất xa, như thể là chủ nhân của nó đang nhảy lò cò hoặc bị kéo lê đi rất nhanh. Điểm cuối cùng của dấu chân dừng lại ngay sát mép nước, nơi lằn cằn gỗ đã bị gãy đi một đoạn. Lượm lao ra mép bè soi đèn xuống sông, dòng nước đen kịt cuộn xoáy dữ dội, nuốt chừng đi mọi ánh sáng. Không một tiếng kêu cứu, không một tiếng động vùng vẫy, tấm rái đã bốc hơi vào hư không. Hay nói đúng hơn, đã bị dòng sông nuốt chừng một cách êm thấm đến rợn người. Sáng hôm sau, khi Lượm hỏi ông Bảy về sự vắng mặt của tấm rái, ông ta bấy giờ thản nhiên vừa rít thuốc lào vừa đáp: thằng Tám nó nhớ nhà, đêm qua nó xin tao ứng lương rồi quá giang, ghé buồn về quê cưới vợ gấp rồi. Lượm nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của ông Bảy mà trong lòng căm phẫn tột độ. Anh không nói gì, lặng lẽ đi ra khu vực lồng nuôi cá quý. Ở đó mắc kẹt dưới những thanh tre của lồng, một chiếc dép nhựa màu xanh dương đang nổi lềnh bềnh. Đây là chiếc dép duy nhất của tấm rái. Bên dưới chiếc dép có những cái bóng đen xì của lũ cá mắt đỏ đang tì nhau rỉa rót một thứ gì đó, tạo nên những vệt bọt khí màu hồng nhạt. Sự biến mất của tấm rái như một giọt nước tràn ly, để nỗi sợ hãi và sự cô độc của Lượm lên đến đỉnh điểm. Giờ đây trên cái bè rộng lớn này chỉ còn lại mình anh đối diện với ông Bảy Đém và thím Ba Hoạt, là biết mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là mình. Mấy ngày sau đó, ông Bảy Đém đi vắng suốt. Ông ta dặn Lượm ở nhà coi sóc bè cẩn thận, tuyệt đối không có được bén mảng tới khu vực đuôi bè. Thế nhưng càng cấm, Lượm lại càng quyết tâm phải tìm ra bí mật của căn tròi kia. Anh tin rằng câu trả lời cho tất cả những chuyện quái gở này nằm ở đó. Đêm hôm đó trời lại đổ mưa như là chút nước. Những cơn sấm sét rạch ngang qua bầu trời, chiếu sáng loang loáng cả một khúc sông. Lượm đợi thím Ba Hoạt ngủ say, cầm theo cái xẻo băng nhỏ và chiếc đèn pin rón rén đi về đuôi bè. Tiếng sấm nổ vang trời đã giúp Lượm che giấu tiếng động khi nãy cái ổ quán đồng hoen gì. Sau một hồi hì hục, cái khóa bật tung ra với một tiếng cách khô khốc. Lượm đẩy cửa bước vào trong, mùi nhang khói và mùi ẩm mốc sộc vào mũi khiến anh ho lên sặc sụa. Căn tròi không hề có đồ đạc quý giá như lời của thím Ba nói. Ở chính giữa là một cái bàn thờ gỗ đen bóng, bên trên đặt bảy vị sơn son thiếp vàng để bốn chữ Hán: Thủy Thần Chi Vị. Hai bên là hai cây đèn cầy to bằng bắp tay đã cháy hết một nửa, sắp cháy loang lổ như là máu đông. Phía sau bất thường là một bức ảnh đen trắng được lồng kính cẩn thận. Trong ảnh là ba người, ông Bảy Đém thì còn trẻ, khuôn mặt chưa u ám như bây giờ. Thím Ba Hoàn với nụ cười nghiền nậu, và đứng giữa là một cô gái trẻ chừng 18 đôi mươi, có đôi mắt to tròn buồn thăm thẳm, mái tóc dài buông xõa, đó chính là Út Quyên. Lượm soi đèn khắp căn tròi, sàn gỗ ở đây không ghép khít như đã ở bên ngoài, mà có một khoảng trống lớn ngay dưới chân bàn thờ, được che đậy bằng tấm ván dày. Lượm dùng xẻo beng cày tấm ván lên. Một luồng hơi lạnh kèm theo mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ cái hố đen ngòm. Lượm bịt mũi soi đèn xuống. Cái hố này thông thẳng xuống sông, nhưng được rào lại chung quanh bằng những thanh sắt to bản, tạo thành những cái lồng ngầm kiên cố ngay dưới gầm chòi. Bên trong cái lồng sắt đó, nước sông sóng sánh đen đặc. Lượm thấy những sợi xích to tướng được gắn vào cột trụ của bè. Đầu kia của sợi xích chìm sâu xuống nước, căng ra như đang giữ một vật gì đó rất nặng. Trên những thanh sắt hoen dỉ vương vãi, những mảng tóc dài biết dính bùn đất và rong rêu. Lượm dùng mình, đây chính là nơi ông Bảy nuôi thứ đó, không phải là nuôi thả tự nhiên mà là giam cầm, một nhà tù dưới nước ngay trong ngôi nhà của mình. Bất chợt sợi xích dưới nước rung lên bần bật, tạo ra những thanh âm leng keng vào vỏ thanh sắt, mà nước trong lồng cuộn lên sùng sục. Từ dưới sâu một tiếng gầm trầm đục vọng lên, không giống tiếng thú cũng chẳng giống tiếng người, nhẹ như tiếng đá nghiến vào nhau dưới đáy sông. Lòng hoàng hốt lùi lại tịch quả quạng, làm cho đổ cây đèn dầu trên bàn thờ. Dầu loang ra sàn ngấm vào tấm ảnh của Út Quyên, làm nhòe đi đôi mắt buồn bã của cô. Trong khoảnh khắc ánh đèn pin quét qua bức ảnh lần cuối, Lòng có cảm giác như khóe miệng của cô gái trong ảnh vừa nhếch lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị để oán hận. Anh vội vã lắp lại tấm ván sàn, khóa cửa chòi rồi chạy thục mạng về phòng. Tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Bí mật trong căn tròi đã hé lộ một phần sự thật kinh hoàng, nhưng nó cũng báo hiệu rằng thời gian của Lượm không còn nhiều nữa. Sau đêm liều lĩnh đột nhập vào căn chòi cấm, Lượm kiệt sức hoàn toàn. Sự căng thẳng thần kinh cộng với hơi lạnh từ cái hố đen ngòm dưới sàn chòi đã rút cạn sinh lực của gã trai trẻ. Lượm lướt về chỗ ngủ, đầu óc quay cuồng như là trong trống, và đặt lưng xuống tấm chiếu mỏng manh ẩm ướt, mí mắt của anh đã sụp xuống nặng trĩu. Lượm chìm vào trong giấc ngủ, nhưng đó không phải là một giấc ngủ yên bình. Anh thấy mình đứng trơ vơ giữa một vùng sông nước mênh mông, tứ bề sương khói mịt mù. Mặt nước phẳng lặng như tờ, đen ngòm như mực tàu. Từ xa một chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu trôi đứng lờ về phía của anh. Trên xuồng có một cô gái ngồi quay lưng lại, mái tóc đen dài chấm lưng rũ rượi, nước từ tóc nhỏ xuống sàn tong tầm. Lượm muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng cứng đờ. Chiếc xuồng trôi đến sát bên cạnh, cô gái từ từ quay mặt lại. Lượm chết điếng, đó là khuôn mặt cô gái trong bức ảnh thờ là Út Quyên. Nhưng khuôn mặt giờ đây đã biến dạng một cách khủng khiếp. Da thịt trưng phình trắng bệnh vì ngâm nước lâu ngày, từng mảng da bong chóc lòi cả thịt đỏ hòn bên trong. Đôi mắt cô không còn tròng đen, chỉ là hai hốc sâu hoắm trắng dã, rỉ ra máu đen. Út Quyên cộng nói được môi tím tái mấp máy nhưng không phát ra thanh âm. Cô từ từ giữa cánh tay gầy guộc sưng sầu chỉ về với những cây cọc gỗ lim to tướng dùng để cố định bè cá. Lượm nhìn theo ngón tay của cô, từ dưới chân những cọc đó nước sông đang sủi bọt đỏ lòm như thể đáy sông đang chảy máu. Bất thình lình Út Quyên lao tới, bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ chân của Lượm, móng tay sắc nhọn cắm phầm vào trong da thịt. Lượm thét lên một tiếng thất thanh rồi giật mình tỉnh dậy. Trời đã sáng bành, nắng xuyên qua khỏe vách chiếu vào mặt của Lượm chói chang. Anh bấy giờ liền thở dốc, mồ hôi vã ra như là tắm, ướt đẫm cả áo. Cảm giác đau nhói ở cổ chân vẫn còn nguyên vẹn. Lượm bấy giờ vội xắn ống quần lên để xem. Trên cổ chân trái rám nắng của anh, một vết bầm tím đen hiện rõ. Vết bầm in hình trọn vẹn một bàn tay người với năm ngón thon dài. Những dấu móng tay hằn sâu vào da thịt. Lượm dùng mình, ra gà nổi lên từng đợt. Giấc mơ đêm qua không phải ảo ảnh, có thứ gì đó chạm vào anh, đánh dấu anh ngay trong lúc ngủ. Đúng lúc đó ông bảy đém bước tới. Hôm nay ông ta ăn mặc chỉnh tề khác thường, khuôn mặt bớt vẻ u ám nhưng đôi mắt vẫn dò xét. Trên tay ông ta bưng một cái mâm nhỏ, bên trên là tô cháo gà bốc khói nghi ngút và một ly rượu thuốc màu nâu đỏ. Dễ dàng hà Lượm, thấy mày ngủ mê mệt ta không nỡ gọi. Ăn miếng cháo cho lại sức. Dạ cảm ơn chú bảy, con hơi mệt trong người chút. Uống cái này đi, rượu thuốc gia truyền, ngâm từ mật cá bông lau với lại sâm đất, bổ khí huyết lắm. Mày dạo này xanh xao, dáng tầm bổ cho da dẻ hồng hào, sức vóc cường tráng mới làm được việc. Lượm cầm ly rượu lên đưa sát mũi người, một mùi tanh lượm giọng sộc lên. Cái mùi tanh này rất quen, giống mùi máu trong bừng đêm cúng tiếng hôm nọ. Linh tính mách bảo Lượm ly rượu này có vấn đề. Ông bảy không tốt bụng như vậy, ông ta đang muốn vỗ béo anh. Dạ rượu quý quá, để con ăn cháo lót dạ rồi con uống sau chú à. Ông bảy nhắm mắt nhìn Lượm một cái rồi gật đầu. Ờ ăn đi, nhớ uống hết nha, bỏ phí lắm. Tối nay rằm rồi ta cần mày thức canh bè phụ tao, đêm rằm nước lớn càng hay độc ổ lắm. Nói rồi ông ta quay lưng bỏ đi, để bóng ông bảy khuất sau vách ngăn. Lượm vội vàng nhổ tuyệt ly rượu xuống khe hở của sàn nhà, thấy nước màu nâu đỏ chảy xuống sông. Ngay lập tức mấy con cá lòng tong bâu đại đớp lấy, rồi bỗng nhiên chúng quấy đành đạch phơi bụng chết nổi. Lượm nhìn xác cá trôi đi mà lòng thất lại. Ông bảy đang chuẩn bị cho bữa tiệc vào đêm nay, và món chính trong bữa tiệc đó không ai khác chính là anh. Biết mình không còn nhiều thời gian, Lượm quyết định phải tìm thím Ba Hoạt. Thím là người duy nhất trên cái bè này còn sót lại chút nhân tính. Nếu không khai thác được gì từ thím thì Lượm cầm chắc cái chết. Thím Ba đang ngồi vá lưới ở góc bếp, mắt sưng húp, tay run rẩy từ từng mũi kim. Thế Lượm đi tới, thím giật mình định đứng dậy bỏ đi nhưng Lượm đang nhanh tay chặn lại. Thím Ba, thím đừng đi, con biết hết rồi. Mày biết cái gì? Con biết về Út Quyên, con biết ông ấy nuôi quỷ dưới sàn bè, và con biết tối nay đến lượt con, giống như thằng Hậu anh tám rái. Nghe đến những cái tên đã chết, thím Ba buồn rùn chân tay. Thím ôm mặt khóc. Trời đất ơi, nghiệp chướng quá mà. Lượm quỳ xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay gầy guộc của thím. Thím à, con còn trẻ, con chưa muốn chết. Thím làm ơn nói cho con biết sự thật, Út Quyên là con ruột ông, sao nỡ làm vậy. Thím Ba ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn Lượm, vẻ mặt đau đớn tột độ. Sau cùng lưỡng lự một hồi, thím bắt đầu kể. Giọng thím run rẩy hòa vào tiếng sóng phú ỉ ọp dưới sàn. Hóa ra Út Quyền đúng là con gái ruột của ông Bảy và người vợ đầu đã mất. Cách đây 3 năm, việc làm ăn của ông Bảy bấy giờ thua lỗ. Ông Bảy nghe lời của một gã thầy pháp tà đạo bên kia biên giới sang. Các thầy bảo vùng ngã ba sông này có long mạch như bị đứt đoạn, muốn vất lên thì phải dùng chấn yểm thủy quái. Phép này cần một vật tế là trinh nữ sinh vào giờ âm, ngày âm, và người đó phải mang theo dòng máu của gia chủ thì phép mới linh nghiệm nhất. Ông Bảy vì lòng tham và sự mù quáng đã nhẫn tâm đánh thuốc mê chính con gái của mình. Đêm đó ông ấy trói con Quyên lại, dìm nó xuống cây lồng sắt dưới đáy bể vào đúng giờ trùng. Con nhỏ tỉnh dậy giữa chừng, nó gào khóc, nó van xin ba nó. Nó kêu ba ơi cứu con lạnh lắm. Mà ông ấy thì cứ trơ mắt nhìn con mình chết ngộp trong dòng nước. Lượm nghe mà lồng ngực của mình đau nhói như là có ai đó bóp nghẹt. Sự tàn động của con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Sao con Quyên không được chôn cất, mà là bị yểm bùa buộc chặt dưới đó để mà làm cốt cho con quỷ nước. Ông nuôi nó bằng máu trong mực, bằng thịt sống để nó thu hút tôm cá về giúp ông làm giàu. Nhưng mà ngày cá này độc lắm đó con, càng ngày nó lại càng mạnh. Linh hồn con Quyên không siêu thoát được, nó hóa thành quỷ dữ kết hợp với lệ tinh khí của dòng sông. Thím bà dừng lại, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Giờ nó không chịu ăn máu chó nữa, nó đòi dương khí của đàn ông trai tráng. Thằng Hậu, thằng Tám đều là bị ông ấy đẩy xuống cho nó ăn thịt, xoa dịu cơn giận của nó. Nếu mà không cúng, nó sẽ quậy nát cây bè này, và người tiếp theo sẽ là ông. Vậy tối nay... Phải, tối nay là rằm tháng 7 đó, là ngày âm thịnh khí nhất trong năm. Ông ấy định hiến tế mày để cầu xin con quỷ cho ông ấy trúng một mẻ cá lớn để xuất khẩu, gỡ lại vốn liếng đang bị kẹt. Mày trốn đi con à, trốn ngay bây giờ, mày ra còn kịp đó. Lâm bấy giờ đứng dậy, sự thật đã rõ, anh không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Bảy Đếm là một con quỷ đội lốt người, anh phải đi, phải rời khỏi cái địa ngục trần gian này ngay lập tức. Nhưng khi Lượm nhìn ra phía bến, chiếc xuồng ba lá duy nhất đã không còn ở đó. Dây neo bị cắt đứt, chiếc xuồng trôi lềnh bềnh ra giữa dòng nước xoáy. Ông Bảy đã đi trước một bước. Mặt trời lặn xuống sau rặng cây đước, để lại bầu trời một màu đỏ ối như là máu bầm. Bóng tối đã ập xuống rất nhanh trên ngã ba sông Vầm Nao. Gió bắt đầu rít từng cơn qua kẽ vách, mang theo một hơi nước lạnh và mùi tanh tưởi nồng nặc hơn mọi ngày. Ông Bảy Đếm xuất hiện ở cửa chính, trên tay cầm một bó nhang to đùng và một sấp bùa chú màu vàng nghệ ngoằn ngoèo, những ký tự đỏ chót. Khuôn mặt của ông đanh lại, không còn vẻ gì là giả lả ban sáng. Ông ta đi một vòng xung quanh bè, dán bùa lên trên tất cả cửa sổ, cửa ra vào, biến cái bè thành một cái lồng kín mít. Ông Bảy ra lệnh, vô vào trong phòng mày yên đó, từ giờ làm lễ ta sẽ gọi ra. Lượm biết phản kháng lúc này là vô ích, vì ông Bảy có con dao bầu dắt lưng, và quan trọng hơn, giữa sông nước mênh mông này, anh không có đường thoát. Lượm lùi vào căn phòng của mình, nghe tiếng chốt cửa lách cách cả bên ngoài, anh bị nhốt. Ở bên ngoài tiếng tụng kinh bắt đầu vang lên, đó là một thứ âm thanh trầm đục đều đều rầm rì như tiếng dế kêu trong lòng đất, nhưng lại có sức công phá màng nhĩ ghê gớm. Xen lẫn tiếng tụng kinh là tiếng gõ mõ lúc cấp, nghe như tiếng tim đập dồn dập của một người sắp chết. Lượm áp tai vào vách gỗ, anh nghe tiếng ông Bảy đi lại rầm rầm trên sàn, tiếng kéo lê vật nặng. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị bàn tế. Mưa đã bắt đầu rơi, nhưng hạt mưa nặng hạt quất vào mái tôn ầm ầm, át đi phần nào tiếng tụng kinh quái đản. Trong phòng, Lượm không chịu ngồi chờ chết, anh xoay đèn pin khắp lượt tìm kiếm đường thoát. Cửa chính bị khóa chặt, cửa sổ thì đóng đinh chết và dán bùa, chỉ còn một cách duy nhất, đó là sàn nhà. Lượm lật tấm chiếu lên, dùng con dao gòn trái cây nhỏ xíu mà anh luôn mang theo bên mình, cố gắng cạy khe cửa ở giữa hai tấm ván. Có vẻ lâu năm ngấm nước cho nên khá mềm, nhưng những thanh đá bên dưới lại cứng như đá. Lượm hì hục cậy, mồ hôi trộn lẫn với nước mưa rột từ mái nhà chảy xuống ướt đẫm. Sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn, Lượm cũng bày được một đầu tấm ván lên, khe hở đủ rộng để anh chui lọt người xuống gầm bè. Anh gắm mắt nhìn xuống thám tính. Cảnh tượng bên dưới khiến cho Lượm suýt nữa thì hét lên. Dưới ánh sáng chớp dần của sấm sét, mặt nước dưới gầm bè đang sôi sùng sục. Hàng ngàn con cá mắt đỏ tụ tập lại ngay dưới chỗ anh nằm, chen chúc vào nhau dày đặc đến mức không nhìn thấy nước đâu. Chỉ thấy một màu đen nhẫy của những tấm lưng trơn tuột. Trung ngực những đôi mắt đỏ ngầu đen nhìn chăm chăm vào khe hở, hàm răng lởm chởm vào nhau lách cách như đang chờ đợi con mồi rơi xuống. Ở giữa đàn cá ngay vị trí trung tâm, nước cuộn lên thành một vòng xoáy lớn. Một luồng khí đen kịt bốc lên từ đó, lượn vườn quanh các cây cột trống. Lâm cảm nhận được sự hiện diện của con quái vật. Nó đang ở đó ngay dưới chân anh, chờ đợi cha của mình dâng hiến bữa tiệc máu. Bỗng nhiên tiếng tụng kinh bên ngoài im bặt. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, rồi tiếng bước chân nặng nề tiến về phía cửa phòng của Lượm. Lượm ơi, ra đây với chú. Giọng ông Bảy ngọt xớt nhưng mà đầy tử khí vang lên ngay sát cánh cửa. Tiếng chốt cửa lạch cạch được mở ra. Lượm biết giây phút sinh tử cũng đã tới, anh không còn đường lui nữa. Anh siết chặt thanh gỗ vừa được cậy bên trong tay, nép sát vào trong góc tường, chuẩn bị cho một cú đạp quyết định. Cánh cửa bấy giờ liền bật mở. Ông Bảy đếm đứng sừng sững ở đó, trên tay cầm theo cây đuốc cháy rừng rực. Tay kia là con dao bầu sáng loáng. Ánh lửa bấy giờ hắt lên khuôn mặt của ông ta thành một mảng sáng tối đầy ghê sợ. Đôi mắt long lên sòng sọc những tia máu đỏ. Ông ta lúc bấy giờ chẳng khác gì như một con quỷ nghiện nịnh. Mày trốn à con? Mày ngoan ngoãn ra đây thì được chết toàn thây. Còn chống cửa tao, tao băm vòng xuống cho cá rỉa đó. Lượm không chờ đợi ông ta tới gần, anh vùng thành gỗ lên, phăng mạnh vào tay cầm đuốc của ông Bảy. Cây đuốc văng xuống sàn, lửa bén và đống quần áo cũ bùng lên. Nhân lúc mà ông Bảy lùi lại tránh lửa, Lượm lách người lao vụt ra ngoài. Đứng lại! Ông Bảy bấy giờ liền hét lên, bị tiếng sấm nuốt chừng. Lượm bấy giờ liền chạy thục mạng về phía mũi bè. Trời mưa như là chút, sàn gỗ chân như là bôi mỡ. Mấy lần Lượm trượt chân suýt ngã sấp mặt, nhưng nỗi sợ hãi đã tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân của anh. Ở phía sau, ông Bảy bấy giờ đuổi theo sát nút. Dù đã dài nhưng ông ta di chuyển nhanh nhẹn một cách lạ thường, tay lầm lầm con dao bầu chấm loạn xạ vào không khí. Lượm định nhảy xuống bơi vào bờ, nhưng nhìn xuống mặt nước đen ngòm anh cực lại. Sau đó lũ cá ăn tịt vào con quái vật đang trực chờ, nhảy xuống đó chẳng khác nào tự sát. Anh chỉ còn cách chạy vòng quanh hệ thống bè, tìm một chiếc phao hay bất cứ thứ gì nổi để có thể bám vào. Bè cá của ông Bảy rất rộng, đường chia thành nhiều ô lồng nối với nhau bằng những lối đi hẹp chỉ vừa một người đi. Lượm chạy trên những thành gỗ chồng chành đó, bên dưới là vực thẳm nước sâu. Đột nhiên chân của Lượm vướng phải một sợi dây thừng căng ngang lối đi, đây là cây bẫy ông Bảy đang giăng sẵn. Lượm ngã sấp xuống sàn, ống quyền đập mạnh vào gỗ đau điếng. Trước khi anh kịp lồm cồm bò dậy, bóng ông Bảy đã phủ trùm lên người của anh. Hết đừng chạy được con ơi. Ông Bảy cười man dại, giơ cao con dao bầu nhắm thẳng vào lưng Lượm bổ xuống. Lượm nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng lưỡi dao không cắm vào người của anh mà lại bổ phập xuống sàn gỗ ngay bên sườn, sau đến tận cán. Ông Bảy khựng lại mặt biến sắc, cố gắng rút con dao ra nhưng không được. Từ dưới khe hở sàn bè nơi lưỡi dao cắm xuống, hai bàn tay trắng bệch trừng phình nước bất ngờ thò lên nắm chặt cổ chân của ông Bảy. Ông Bảy thất kinh rồi gào lớn, buông tao ra, buông ra. Lầm mở mắt nhìn từ bàn tay đó, chỉ ngón tay đeo một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền xịn màu, ta là nhẫn của Hậu, ngày làm công cũ mà Lượm từng kể. Rồi bên cạnh đó thêm một bàn tay gầy guộc đen đúa khắc trổi lên, túm lấy chân còn lại của ông Bảy. Lượm nhận ra ngay vết sẹo trên mu bàn tay đó là tắm rái. Những oan hồn trên dưới tay của ông Bảy không tan biến, họ vẫn ở đây lẩn khuất dưới gầm bè, chờ đợi cơ hội để báo thù. Họ không hại Lượm, họ đang giữ chân kẻ thù ác. Chạy đi Lượm. Một tiếng thì thầm vang lên bên tai của Lượm, nghe hệt giọng của tắm rái. Lượm vùng dậy đập mạnh vào bụng ông Bảy khiến cho ông ta ngã ngửa. Ông Bảy dãy giụa điên cuồng, dùng chân đạp nát những bàn tay đó. Những ngón tay rụng ra, hóa thành nước đen chảy tuyệt xuống sàn nhà. Thế nhưng ngay lập tức lại có những bàn tay khác trồi lên để thay thế. Lâm không dám ngoái đầu nhìn lại, anh tiếp tục chạy về khu lồng nuôi cá đặc biệt ở trung tâm, nơi duy nhất có mấy cái thùng xốp lớn dùng để ướp cá. Anh hy vọng có thể dùng chúng làm phao cứu sinh. Nhưng khi lượm vừa chạy tới nơi, sàn bè rung chuyển dữ dội, những cây cọc gỗ cắm sâu dưới lòng sông rắc rắc gãy lìa, cả khu vực lồng bè trung tâm trao đảo nghiêng hẳn qua một bên. Từ dưới nước sủi bọt, một cái đầu đen chuỗi to lớn từ từ nhô lên chắn ngang đường của lượm. Không phải là cá, lần này nó đã lộ nguyên hình, một sinh vật có hình hài giống người phụ nữ, thế nhưng mà to lớn gấp ba người thường. Da rẻ bấy giờ phổi đầy cá trơn nhảy, tóc dài biết dính rêu xanh che kín nửa khuôn mặt. Nó đứng đó chắn giữa lượm và đường sống. Con quái vật từ từ ngẩng đầu lên, vén mái tóc rắc rưởi qua một bên. Lượm chết lặng, khuôn mặt của nó lờ mờ những nét thanh tú của Út Quyên nhưng đã bị méo mó biến dạng. Đôi môi thầm tím toát ra đến tận mang tai để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, ken dày như là răng cá mập. Nó không nhìn lượm, đôi mắt đỏ ngầu oán hận của nó đang nhìn chăm chăm về phía sau lưng của anh, nơi ông bầy đém vừa mới thoát khỏi những bàn tay oan hồn và đang lao tới với con dao bầu trên tay. Thời khắc phán xét đã điểm, con quỷ do chính tay người cha tạo nên nay đã trở về để đòi nợ máu. Lượm lùi lại từng bước, lưng chạm vào thành bể cá lạnh toát. Anh bị kẹt giữa hai gọng kìm tử thần. Phía trước là con quái vật vừa trồi lên từ đáy sông, phía sau là ông bầy đém đang điên cuồng lao tới vì con dao bầu nhốm máu. Sàn bè trao đảo dữ dội theo từng nhịp thở của sinh vật khổng lồ kia. Lúc này dưới ánh chớp lằng nhằng rạch ngang bầu trời đêm, Lượm mới nhìn rõ toàn thân con quái vật. Nó cao lớn lừng lững, phải đến hơn 2 mét, thân hình là một khối thịt bùng nhùng, sưng tấy như người chết trôi lâu ngày, nhưng lại được bao phủ bởi lớp vảy cá dày đặc, đen bóng và nhớt nhúa. Những mảng rong rêu bám đầy trên vai trên cổ, rủ xuống như một tấm áo tơi rách nát. Khuôn mặt của nó là một thứ ám ảnh, dù đã biến dạng hoàn toàn méo mó và phình to, nhưng những đường nét thanh tú của Út Quyên vẫn lờ mờ hiện hữu, tạo nên một sự tương phản đau đớn và kinh dị. Đôi mắt của nó không còn tròng đen, chỉ là hai hốc mắt trắng dã và lên những tia máu đỏ lòm như là tơ nhịn. Cái miệng rộng hoắc kéo dài cho đến tận mang tai, lộ ra hàm răng lởm chởm nhọn hoắt như là răng cá mập đan xen vào nhau. Ông bầy đém đang lao tới miệng gào thét định chém lượm thì bất ngờ khựng lại. Ông ta chố mắt nhìn sinh vật đang đứng chắn ngang đường, con dao trên tay của ông run rẩy rồi rơi xuống sàn gỗ kêu lên một tiếng khô khốc. Út Quyên, còn đó phải không? Ông bảy lắp bắp, giọng nói lạc đi vì kinh hoàng xen lẫn sự hoài nghi. Ông ta không ngờ cái thứ ông ta nuôi dưỡng chấn điểm bấy lâu nay lại có hình hài ghê sợ đến như vậy. Còn quái vật bấy giờ không trả lời, nó nghiêng đầu to lớn sang bên, khớp cổ của nó phát ra những tiếng rắc rắc như là cành cây gỗ. Nó ngửi không khí, cây mũi tẹt dí phập phồng lên liên tục. Một mùi tanh tưởi từ người của nó tỏa ra nồng nặc, át cả đi mùi bùn non và mùi mưa, khiến cho Lượm phải bịt mũi để không nôn thốc nôn tháo. Nó lờ đi sự hiện diện của Lượm, người đang co ro ở góc thùng phi. Đôi mắt của nó trắng dã xoáy vào ông bầy đém. Trong đôi mắt ấy không còn tình cha con, không còn sự nhận biết, chỉ có cơn đói khát bản năng và một nỗi oán hận nghi ngút đã tích tụ suốt 3 năm ròng rã dưới đáy sông lạnh lẽo. Con quái vật gầm lên một tiếng trầm đục từ trong lồng ngực. Tiếng gầm của nó làm rung chuyển cả hệ thống bè, khiến cho nước ở trong các ô bắn lên tung tóe. Nó bước một bước tới, bàn chân to bè, các ngón chân dính liền nhau bởi lớp màng da mỏng. Móng chân đen dài cào xuống mặt gỗ tạo nên những vết sức sâu hoắm. Ông bầy đém bấy giờ lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, sự hung hãn tàn động ban nãy đã biến mất sạch, chỉ còn lại sự run rẩy của một kẻ tội đồ đang đứng trước vành vóng ngựa của tòa án lương tâm. Bà nể con, bà nuôi con mà, bà cho con ăn đầy đủ mà, đừng con làm bậy nghe con. Ông bầy vừa lùi lại vừa van lên, hai tay giơ lên phía trước như đã muốn xoa dịu con thú dữ. Thế nhưng mà ông ta đã lầm, cái thứ trước mặt ông ta không còn là cô gái hiếu thảo ngày nào, mà là hiện thân của nghiệp chướng, là sự cộng hưởng giữa vong hồn oán khí và tà thuật đen tối nhất của vùng sông nước này. Con quái vật vung cánh tay dài ngoằng của nó lên, bàn tay với những ngón dài như cây đước, móng vuốt xé gió lao tới. Lượm nhắm tịt mắt lại chờ đợi tiếng thét của ông bảy. Thế nhưng không, một luồng gió lạnh quét ngang qua mặt của anh, con quái vật không tấn công Lượm. Nó lướt qua anh nhắm thẳng vào kẻ đã tạo ra nó. Một tiếng va đập mạnh lên khiến cho Lượm mở bừng mắt. Ông bảy đếm đã bị con quái vật tóm gọn. Bàn tay khổng lồ của nó túm chặt lấy cổ ông ta, nhấc bổng người đàn ông tội nghiệp lên khỏi mặt sàn như nhấc một con gà con. Ông bảy giãy giụa điên cuồng, hai chân đạp loạn xạ vào không khí, hai tay cố gắng cậy những ngón tay nhút nhát đang siết chặt lấy cổ của mình. Nhưng sức lực của người trần mắt thịt làm sao đọ lại được với sức mạnh của quỷ dữ. Khuôn mặt của ông bảy tím tái, lưỡi thè ra ngoài, đôi mắt trợn ngược trắng dã vì ngạt thở. Tiếng kêu cứu của ông bảy tắc nghẹn trong cổ họng. Con quái vật dí sát mặt của nó vào mặt của ông bảy, từ miệng của nó một dòng nước dãi hồi thối chảy dòng dòng xuống mặt của ông ta. Nó gầm gừ, thanh âm nghe như là tiếng đá vang nghiến vào nhau để sự hà hê và tàn độc. Rồi nó vùng tay ném mạnh ông bảy về phía cái ổ lồng nuôi cá đặc biệt ở giữa bè, nên mà bấy lâu nay ông ta vẫn dùng để thủ tiêu những người làm cơm xấu số. Cơ thể của ông bảy bay vèo qua không trung, rồi tóm xuống ổ nước đen ngòm đang sôi sục. Ngay lập tức mặt nước nổ tung, hàng ngàn con cá mắt đỏ, những đứa con của tà thuật mà ông ta dày công chăm bẵm, lao vào tấn công ông chủ của mình. Tiếng la hét của ông bảy vang lên xé toạc màn đêm. Cứu, cứu tao! Ông bảy cố gắng vùng vẫy, ngoi đầu lên trên mặt nước. Nhưng lũ cá điên cuồng cắn xé da thịt của ông ta, chúng rỉa vào tay, vào chân, vào mặt, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước. Mỗi lần ông ta định bám vào trong thành bè, còn quái vật lại dùng chân đập mạnh xuống, dìm ông ta vào sâu hơn bữa tiệc của bầy cá dữ. Lượm chứng kiến tất cả, trong đó có sự bàng hoàng thay đổi tột độ. Đây chính là quả báo. Cách mà ông bảy chết y hệt cách mà ông ta đã giết chết Hậu, Tám Rái và ngay chính con ruột của mình. Ông ta bị ăn thịt bởi chính tham vọng và tội ác của mình. Tiếng la hét yếu đuối tắt dần, chỉ còn lại tiếng cá quấy đuôi bị bõm, tiếng sâu xé mồi chọp chẹp và tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn. Mặt nước cho ông bảy rơi xuống sợi bọt hồng cầu ủng ục, rồi từ từ lắng xuống trở về vẻ yên tĩnh chết chóc. Sau khi làm thịt xong cha của mình, con quái vật đứng yên một chỗ, lồng ngực phập phồng một cách đầy dữ dội. Nó ngẩng đầu lên trên, trù lên một tiếng dài đầy thê lương, ngay như tiếng than khóc ai oán vọng về từ địa ngục. Rồi nó từ từ quay đầu lại, đôi mắt trắng dã, vằn tia máu của nó căm thẳng vào Lượm. Tim của Lượm như là ngừng đập. Xong rồi, ông bảy đã chết, giờ đến lượt anh. Con quái vật bắt đầu đi bước về phía của Lượm. Từng bước chân nặng nề của nó làm rung chuyển cả sàn bè. Lượm lùi lại, nhưng sau lưng của anh là vực thẳm sông nước mênh mông. Anh không còn đường lui, anh nhắm mắt chờ đợi cái chết ập đến. Ngay khi và móng vuốt của con quái vật sắp chạm vào mặt của Lượm, một bóng người nhỏ bé bất ngờ lao ra từ phía gian bếp. Đó là Thím Bà Hoạt, người đàn bà chân thấp chân cao, từ ngày lầm lỗi như là cây bóng, giờ đây lại mang một vẻ kiên cường đến lạ lùng. Trên tay của Thím ôm chặt một cái hũ sành màu nâu đất và một cái lá màu vàng vẽ bằng mực đỏ tươi. Út Quyên, dừng lại đi con. Thím Bà hét lên giọng lạc đi trong tiếng gió. Còn quái vật khựng lại, nó quay đầu nhìn về Thím Bà, đôi mắt đục ngầu thoáng chút dao động. Dường như sâu thẳm trong vỏ bọc quỷ dữ ấy, chuỗi ký ức về người dì ghẻ từng yêu thương chăm sóc nó vẫn còn sót lại. Thím Bà không còn sợ hãi lùi bước. Thím tiến lại gần con quái vật, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt khắc khổ. Dì Ba nè con, má con nè con, đừng gây thêm nghiệp nữa. Bà con đền tội rồi, con buông bỏ đi cho má con được siêu thoát. Con quái vật gầm gừ nhăn nanh đe dọa, nhưng cánh tay đang giơ lên của nó từ từ hạ xuống. Nó nhìn hũ sành trên tay của Thím Ba. Đó là hũ cho cốt của mẹ ruột Út Quyên, người mà lúc sinh thời nó yêu thương nhất. Để dùng khoảnh khắc con quái vật đang phân vân, Thím Ba Hoàn bất ngờ lao tới. Thím không tấn công nó mà dang rộng vòng tay, Ông Trầm lấy cái thân hình nhấp nhố đầy vải và gai nhọn của nó. Về với má đi con. Thím Ba gào lên, tay ấn mạnh lá bùa vào chán con quái vật, đồng thời đập vỡ hũ cho cốt ngay trên người của nó. Cho cốt trắng xóa bung ra bay mù mịt, bám vào trong lớp vảy đen sì của con quái vật. Một tiếng nổ lép bép vang lên như là mỡ sôi gặp nước. Con quái vật gào thét điên cuồng, giãy giụa điên cuồng. Từ vị trí lá bùa trên chán của nó, một luồng ánh sáng vàng rực lóe lên, chiếu sáng cả một cốc sông. Cơ thể của con quái vật bắt đầu bốc khói nghi ngút. Những lớp vảy cá đen đúa bong chóc ra từng mảng, rơi lộp độp xuống sàn. Da thịt của nó sủi bọt tan chảy như sắp nín gặp lửa. Thím Ba Hoạt vẫn không buông tay. Thím ôm chặt lấy nó, mặc cho sức nóng và luồng khí độc từ người của nó tỏa ra thiêu đốt. Thím vừa khóc vừa niệm chú vãng sanh. Giọng của thím hòa lẫn với tiếng gào thét của con quái vật tạo nên một bản hòa ca bi tráng. Lựa mà, chạy đi, đừng có quay lại. Thím Ba quay sang nhìn Lượm lần cuối, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ. Rồi thím dừng hết sức bình sinh để cả thân mình và con quái vật lao ra khỏi sàn bè, rồi tóm xuống dòng sông đang cuộn xoáy. Một cột nước lớn dựng đứng lên trời, ánh sáng vàng từ đáy sông hắt lên rực rỡ, xuyên qua một làn nước đục ngầu, tạo thành một vầng hào quang kỳ ảo. Tiếng gào thét tắt lịm, mặt sông sử dụng thêm một lúc rồi dần dần trở lại yên tĩnh. Cơn mưa cũng đột ngột tạnh hẳn, gió ngừng thổi, mọi thứ rơi vào thinh lặng tuyệt đối. Lâm ngồi bệt xuống sàn, chân chân nhìn vào khoảng không vô định nơi Thím Ba và con quái vật vừa biến mất. Sức lực trong người của anh bị rút cạn, anh gục xuống ngất lịm đi giữa đống đổ nát hoang tàn của cái bè ma ám. Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của miền Tây sông nước chiếu xuống rọi vào ngã ba sông Vàm Nao, rồi tàn đi sương mù dày đặc đêm qua. Một chiếc cano của cảnh sát đường thủy tuần tra ngang qua, phát hiện ra bè cá của ông Bảy Đếm trôi giạt vô định, nghiêng ngả như sắp chìm. Trên bè không một bóng người đi lại. Họ cầm vào kiểm tra thì tìm thấy Lượm đang nằm bất tỉnh trên sàn gỗ, người ướt sũng, sốt thầm hập. Lượm được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Trong cơn mê man tại trạm xá, anh vẫn tiếp tục ú ớ gọi Thím Ba, tên tắm rái, và nhắc đến con quỷ dưới sông. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra dựa trên lời khai đứt quãng có phần hoang đường của Lượm. Họ tiến hành trục vớt khu vực đáy bè và khúc sông chung quanh. Là biết người ta không tin chuyện ma quỷ nên anh chỉ khai rằng ông Bảy giết người giấu xác dưới sông. Kết quả trục vớt khiến cho cả vùng quê chấn động. Dưới đáy lồng bè nơi ông Bảy Đếm nuôi loại cá lạ, đội thợ lặn tìm thấy hàng chục bộ hài cốt bị xích vào những khối bê tông nặng trịch. Đó là những người làm công mất tích bí ẩn nhiều năm, trong đó có Hậu và Tám Rái. Xác của ông Bảy Đếm cũng được tìm thấy, nhưng đã không còn nguyên vẹn, bị cá rìa chỉ còn trơ lại bộ khung xương nhằm nhở. Đặc biệt nhất, họ tìm thấy thi thể của Thím Ba Hoạt. Bà chết trong tư thế đang ôm chặt lấy cái xác dị dạng khác. Cái xác kia to lớn bất thường, bị biến dạng đổi cấu trúc xương, da rẻ sần sùi như là da cá cấp, các ngón tay chân dính liền vào nhau. Kết luận điều tra của cơ quan chức năng được đưa ra vài tháng sau đó, vụ án khép lại với danh nghĩa một vụ giết người hàng loạt. Ông Bảy Đếm bị xác định là hung thủ, một kẻ tâm thần hoang tưởng, đã dùng xác người để nuôi và lai tạo trái phép một giống cá chê đột biến gen nhằm mục đích bán nội tạng làm thuốc kích thích. Cái xác dị dạng kia được pháp y kết luận là thi thể của con gái ông ta, Út Quyên, người đã bị chính cha của mình dìm chết, ngâm xác trong môi trường hóa chất độc hại dưới đáy sông nhiều năm, dẫn đến hiện tượng trưng phình và biến đổi mô tế bào, cộng với việc bị các loài ký sinh vật kia bám vào tạo nên hình thù quái dị. Người dân trong vùng thì thào bàn tán chuyện khác. Họ tin vào câu chuyện tâm linh hơn là bản kết luận khoa học khô khan. Họ lập một cái miếu nhỏ ngay ngã ba sông để thờ cúng những oan hồn xấu số. Riêng Lượm sau khi xuất viện, anh lặng lẽ thu xếp đồ đạc rời khỏi An Giang. Anh không bao giờ dám bén mảng đến vùng sông nước nữa. Anh lên Đắk Lắc xin làm công nhân hái cà phê, sống cuộc đời ẩn dật nơi núi rừng khô giáo. Câu chuyện về con quỷ ở xóm bè dần chìm vào quên lãng, nhưng với Lượm, ký ức kinh hoàng đêm rằm tháng 7 đó không bao giờ phai mờ. Mỗi khi trời trở gió hay những đêm mưa rầm rả rích, trên mái tôn nhà rẫy, vết sẹo hình bàn tay tím ở cổ chân anh lại đau nhức, như để nhắc nhở anh rằng có những sự thật đen tối nằm sâu dưới đáy sông mà khoa học không thể nào giải thích hết được. Và ranh giới giữa con người và quỷ dữ đôi khi chỉ mong manh như một làn nước mỏng. Một chiều nọ khi đang ngồi hông tay bên bếp lửa, Lượm lơ đãng nhìn vào vết sẹo, dường như anh thích trong ngọn lửa bập bùng hình ảnh Thím Ba Hoạt đang mỉm cười nghiện nậu. Và phía sau Thím, bóng dáng của một cô gái trẻ với mái tóc dài đang vẫy tay chào anh, một đôi mắt không còn oán hận mà trong veo như nước sông ngày lặng gió. Anh khẽ thở dài, ném thêm khúc củi vào bếp, ngọn lửa bùng lên ấm áp và bình yên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.